Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 120, không được rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc Vương phủ Diệp Đình Chi cảm nhận luồng kiếm ý quen thuộc kia, trầm giọng nói là sư phụ tới. Lạc Thanh Dương nhảy lên mái hiên, nhìn trận chiến tuyệt thế trong khoảnh khắc ở phía xa, lạnh nhạt nói, đều là kiếm khách tuyệt thế. Vương Nhất Hành khoanh tay, nhìn Diệp Đình Chi nói đầy ẩn ý. Ngươi biết, Bất Động Minh Vương Công, ta đoán sư phụ ngươi là cao thủ đệ nhất nam. Quyết Vũ Sinh Ma, Diệp Đình Chi không phủ nhận, gật đầu. Đúng vậy, ngươi đúng là thú vị, đi ngàn dặm xa xôi tới bái tử địch của sư phụ làm sư. Phụ, có đồ đệ như ngươi, khéo Vũ Sinh Ma tức chết mất. Vương Nhất Hành trêu chọc, lần này ta tới bái sư Lý Trường Sinh chỉ là ngụy trạng, tuy ta cũng rất tò mò. Người mà sư phụ không cách nào vượt qua được là như thế nào? Nhưng ta sẽ không thật sự bái hắn làm sư phụ, ta tới Thiên Khải có mục đích khác, Diệp Đình Chi thành khẩn đáp. Chúng ta biết rồi, Vương Nhất Hành thở dài. Diệp Đình Chi cả kinh, làm sao ngươi biết được? Không chỉ mình ta, tất cả mọi người trong Thiên Khải thành đều biết. Vương Nhất Hành lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, mở rộng ra. Hình vẽ, Diệp Đình Chi ngay trên đó. Chính là lệnh truy nã được dán trong thành. Nhiều ngày nay, Diệp Đình Chi nhận lấy lệnh truy nã, cười khổ một tiếng. Chỉ ngủ một giấc, thôi, sao lúc dậy Thiên Khải Thành đã thay hình đổi dạng thế này? Này, trên đó nói có đúng không? Vương Nhất Hành dùng khuỷu tay, huýt Diệp Đình Chi một cái. Diệp Đình Chi đưa mắt nhìn hắn. Sao nào, người định báo quan chắc? Vương Nhất Hành thở dài một tiếng. Không phải không động lòng, nhưng dù sao ta cũng là người nghĩa khí. Là thật, Diệp Đình Chi điềm nhiên nói. Vương Nhất Hành sửng sốt, hắn không ngờ Diệp Đình Chi lại trả lời câu hỏi này thật. Ta luôn tìm cơ hội giết chết Thanh Vương, thậm chí đã rất nhiều lần tới gần cơ hội này. Lần này nếu thật sự gia nhập làm môn hạ của Lý Trường Sinh, ta tin rằng hắn sẽ càng nể trọng ta, đến lúc đó sẽ có nhiều cơ hội hơn. Diệp Đình Chi lắc đầu, cười khổ một tiếng. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Vương Nhất Hành không biết nên tiếp lời thế nào, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương chỉ nhìn về xa xăm, sau đó phất thanh kiếm trúc trong tay, sắc mặt ngây ngốc, như không để ý tới lời trò chuyện của hai người bên dưới. Diệp Đình Chi cũng ngẩng đầu lên, lại cười nói, không sao, chỉ cần ta còn sống, hắn cũng còn sống, sẽ có ngày đòi lại tất cả. Ta tới tìm sư phụ ta, Vương Đạo Huynh, có duyên sẽ gặp lại. Diệp Đình Chi nói xong tung người, nhảy lên tường gian nhà. Nói đi là đi, Vương Nhất Hành phất tay định cản nhưng không còn kịp nữa rồi. Nhưng một ống tay áo màu trắng lập tức cuốn lấy hông Diệp Đình Chi, kéo hắn trở về. Diệp Đình Chi thầm kinh hãi, lập tức vận chân khí, xuất trường. Cắt đứt tay áo, xoay người một cái, định giơ tay đánh xuống. Sao nào? Định giết ân nhân cứu mạng ngươi à? Một tiếng cười khẽ vang lên, Diệp Đình Chi thấy gương mặt người phía trước, vội vàng thu trường. Nhưng đang lúc trọng thương chưa lành, trường này đột nhiên vung lên. Lúc thu lại khó tránh khỏi chân khí rối loạn, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Cũng may Vương Nhất Hành tới sau lưng hắn kịp thời, giơ tay giúp hắn ổn định lại. Diệp Đình Chi vội vàng chắp tay. Cô nương, xin lỗi, xin lỗi. Người ta không phải cô nương, phải gọi là Vương Phi. Vương Nhất Hành cười nói. Cảnh Ngọc Vương Phi nhíu mày, sắc mặt có vẻ không vui. Cô hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi cô nương đi, gọi Vương Phi gì đó, ta không thích. Diệp Đình Chi, ngươi gọi ta là cô nương đi. Diệp Đình Chi sừng sốt một chút, cúi đầu nói. Cô nương, cô nương. Vương Nhất Hành đi tới liếc mắt nhìn Diệp Đình Chi một cái, nghi hoặc nói. Diệp Đình Chi, sao mặt ngươi đỏ thế? Rõ ràng vừa rồi ta đã ép chân khí của ngươi xuống rồi mà. Chẳng lẽ thương thế nghiêm trọng hơn ta nghĩ? Tới đây, để ta xem thử nào. Diệp Đình Chi vội vàng lùi lại một bước. Không sao đâu, sao mà không sao được? Sắc mặt đỏ bừng là dấu hiệu chân khí hỗn loạn. Đừng coi thường nó, không khéo còn chết người ấy chứ. Vương Nhất Hành lại gần, giọng điệu nôn nóng. Diệp Đình Chi giơ tay đẩy Vương Nhất Hành ra. Vương Đạo Huynh, ta nói, không sao mà, cô nương, đại ân không cách nào cảm tạ hết, sư phụ của Diệp mỗ tới tìm, xin cáo từ. Cáo từ, Cảnh Ngọc Vương Phi cười lạnh một tiếng, nói thẳng. Không, được, Diệp Đình Chi cả kinh, đầu vẫn cúi thấp. Vì sao lại không được? Sư phụ ta, từ xa ngàn dặm đến, không tìm thấy ta, e là sẽ gây chuyện tới trời long đất. Lỡ ở đây, đại ân không cách nào cảm tạ hết, ta cứu ngươi là ân gì? Là ân cứu mạng, thế thì làm sao cảm tạ hết? Phủi mông bỏ đi à, ngươi uống thứ thuốc quý, giá nhất trong phủ của ta, còn khiến cho hộ vệ nhất phẩm của hoàng đế. Bắc Ly tương lai trông coi ngày đêm giúp ngươi, định cứ thế mà đi chắc. Không được, Cảnh Ngọc Vương Phi giọng điệu kiên quyết. Diệp Đình Chi vội vàng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Cảnh Ngọc Vương Phi. Một cái, tiếp đó lại cảm thấy mặt mày như cháy rực lên, lập tức cúi đầu. Ân, tình này, tương lai Diệp Mỗ có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ trả lại. Vương Nhất Hành ở bên cạnh nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Hai người Diệp, Đình Chi và Bách Lý Đông Quân, trong kỳ thi của học đường lần này hắn đã tìm hiểu được tính cách bọn họ, đều là thiếu niên tính cách cao ngạo, tuy một kẻ lười nhác, một người thích rượu, nhưng đều là loại khó mà hàng phục, cho dù gặp phải cao thủ lợi hại hơn tới mấy lần vẫn không hề sợ hãi. Nhưng vì sao giờ phút này Diệp Đình Chi lại có vẻ e ngại như vậy, chẳng lẽ trải qua sinh tử, đầu óc thông suốt rồi? Vương Nhất Hành sờ trán Diệp Đình Chi, bị nóng tới mức rụt tay lại. Quả nhiên lên cơn sốt rồi. Tương lai, ta không chờ tới tương lai, chỉ tranh sớm tối. Cảnh Ngọc Vương Phi mỉm cười, cho nên trước khi ta đồng ý, ngươi không được đi, ngươi phải ở lại báo ân. Làm sao báo ân? Diệp Đình Chi nghi hoặc nói. Cảnh Ngọc Vương Phi nhíu mày, đôi tay ngọc vuốt cằm. Ta cũng chưa nghĩ ra, cho nên lại trước đã. Hoang đường, Diệp Đình Chi cả giận nói, chỉ ra ngoài khoảng sân. Giờ, phút này sư phụ ta, sư huynh, sư phụ hắn thế nào rồi? Cảnh Ngọc Vương Phi ngẩng đầu lên, hỏi. Lạc Thanh Dương khôi phục tinh thần, thu kiếm. Đã đi rồi, đi rồi. Diệp Đình Chi khó mà tin nổi. Sư huynh, Cảnh Ngọc Vương Phi hạ giọng mắng một tiếng. Lạc Thanh Dương tung người nhảy xuống, cây trúc kiếm gõ lên ót Diệp Đình Chi một cái. Diệp Đình Chi lập tức hôn mê bất tỉnh. Lạc Thanh Dương thu kiếm gật đầu với Cảnh Ngọc Vương Phi, có thể nói là cực kỳ ăn ý. Vương Nhất Hành thầm cảm thán. Vương đạo trưởng, Cảnh Ngọc Vương Phi đột nhiên gọi. Vương Nhất Hành vội vàng trả lời, có đạo nhân, thương tích của ngươi đỡ chưa? Ta không bị thương bên trong, đã không có gì đáng ngại. Ngươi có bị ai đuổi bắt không? Móc lửng chấm, sao mà có được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Thanh Thành ta được hoàng đế bệ hạ ban cho biến hiểu, xưa nay luôn thanh bạch, đến đâu cũng được đối đãi như khách quý. Cảnh Ngọc Vương Phi gật đầu, tiếp đó rất nghiêm túc hỏi một câu. Như vậy, vì sao ngươi còn chưa đi? Cách chương.